Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Tần Mục mượn thuyền. Converter, Dark Hero phù phù, Xích Vân đạo nhân cùng Thiệu Nguyên đạo nhân thi thể bộc ngã xuống. Tần Mục thu kiếm, ngẩng đầu nhìn lại, Long Kiều Nam đã đi xa, đầu kia hồng xà tốc độ rất nhanh. Không quá dễ dàng đuổi kịp nàng. Buổi tối hôm nay, âm sai lại có du hồn có thể thu. Đáng tiếc không có thể đưa đi Long Kiều Nam. Nữ tử này hoàn toàn chính xác muốn so những người khác cơ linh một chút. Thiên Ba Thành chi chiến, nàng cũng đào thoát. Tần Mục thở phào một cái. Long Kiều Nam hiện tại chỉ còn lại có một người. Một bàn tay không vỗ nên tiếng. Nếu như còn dám đuổi theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần chiến đấu này sở dĩ dứt khoát như vậy lưu loát, chủ yếu còn tại phối hợp. Xích Vân đạo nhân thực lực tu vi đều rất là không yếu, không thể so với Long Kiều Nam kém. Xích Vân đạo nhân lưng đeo hộp kiếm, nói rõ hắn mạnh nhất chính là kiếm. Đô Thiên Ma Vương tám tay đỡ kiếm, có thể cho Tần Mục không chút kiêng kỵ nào xông đến Xích Vân đạo nhân bên người. Ma Viên mạnh tại lực lượng lớn, lại thêm khích khí La Thiền Trượng cùng Như Lai Đại Thừa Kinh. Lực lượng đủ để đem Xích Vân đạo nhân đánh được. Đằng sau Tần Mục một kiếm thu hoạch nó tính mệnh, mà Long Kiều Nam chiến lực chủ yếu gại đầu kia đại hồng xà trên thân. Hồng xà kia đã bị nàng luyện đến sắp hóa thành giao long. Long Kỳ Lân thì chính là nó đối thủ, lực áp đại hồng xà, khiến cho Long Kiều Nam không kịp cứu viện Xích Vân đạo nhân. Long Kiều Nam không kịp cứu viện, Xích Vân đạo nhân chỉ có một con đường chết. Bất quá Long Kiều Nam đào tẩu mà nói, Tần Mục liền không có khả năng cầm xuống nàng, bởi vì chính mình đuổi theo mà nói chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Đô Thiên Ma Vương cùng Long Kỳ Lân, Ma Viên bước chân lại đuổi không kịp nàng, cho nên chỉ có thể mặc cho nàng đào tẩu. To con, tiểu lôi âm tự tiểu Như Lai không có làm khó ngươi. Tần Mục hỏi, Ma Viên lắc đầu, chỉ mình nói, ta, hào, không. Tần Mục đợi nửa ngày, Ma Viên nói chính là pháp danh của hắn, nhưng là pháp danh chỗ nào chỉ có một chữ, đến cùng pháp danh của hắn là không cái gì. Hay là cái gì không? Ma Viên đương nhiên cho là hắn đã hiểu. Không nói thêm gì nữa. Đầu này Ma Viên tích chữ như vàng. Quả nhiên là thêm một cái chữ cũng không nói. Ngươi đi theo Tiểu Như Lai tu hành cũng tốt. Tiểu Như Lai cũng biết được Như Lai Đại Thừa Kinh. Mà lại cũng là dị loại thành đạo. Tốt hơn chỉ điểm ngươi tu hành. Tần Mục phất tay, nói, đại nhân nhà ta mất đi. Ta còn phải đi tìm bọn hắn. Không thể ở đây dừng lại. Có rảnh liền về nhà. Linh Nhi cũng thật nhớ ngươi. Hai người từ biệt. Tần Mục dựa theo âm sai chỉ phương hướng đi đến. Lần này hắn không tiếp tục cảm giác được Long Kiều Nam ánh mắt. Nghĩ đến là nữ tử này cho là mình không cách nào giết chết hắn, cho nên chỉ có thể rút đi. Không biết Tiểu Như Lai cùng Lăng Cảnh đạo nhân tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Mục mặc dù rất nhớ thương trận chiến đấu này, nhưng tìm được thôn trưởng bọn người càng thêm quan trọng. Hắn ngồi tại Long Kỳ Lân trên trán, một đường tiến lên, Đô Thiên Ma Vương thì đứng tại Long Kỳ Lân trên lưng. Bốn khuôn mặt hướng bốn phương tám hướng, lưu ý chung quanh động tĩnh, càng đến đại khư chỗ sâu. Dị thú liền càng là cường đại, có chút dị thú bản sự đã không kém hơn Long Kỳ Lân đại hồng xà. Cũng may đại đa số dị thú đều có nó lãnh địa. Tần Mục thuở nhỏ sinh hoạt ở trong đại khư, đối với như thế nào phân biệt dị thú lãnh địa rất có thủ đoạn. Một đường tránh đi lãnh địa những dị thú này, được cho hữu kinh vô hiểm, càng đi về phía trước, chính là Đông Thiên Môn. Tần Mục hồi ức chính mình nhìn qua tấm kia đại khư địa lý đồ. Nơi đó có một nơi gọi là Đông Thiên Môn. Ngoại trừ Đông Thiên Môn bên ngoài, còn có mặt khác ba cái địa phương cũng lấy thiên môn mệnh danh. Vừa vặn đông nam tây bắc bốn cái thiên môn. Nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân dừng bước lại, hít hà không khí, nói, có mùi máu tươi, gia hỏa này là đại cẩu, không phải Long Kỳ Lân. Đô Thiên Ma Vương thầm nghĩ, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, mùi máu tươi, đi xem một chút. Long Kỳ Lân lần theo mùi máu tươi đi thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, Tần Mục xa xa nhìn thấy một vị lão đạo nhân nằm nghiêng dưới tảng cây. Hô hô thở hổn hển, Lăng Cảnh đạo nhân. Tần Mục kinh ngạc nói, vội vàng gọi ở Long Kỳ Lân, để hắn dừng bước, nói, hắn tại bốn phía bày ra cấm chế, không cần bước vào trong cấm chế. Lăng Cảnh đạo nhân hữu khí vô lực ngẩng đầu nhìn một chút, thở dốc một hơi, đột nhiên kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm máu, nói, kiếm thần đệ tử tầm mắt bất phàm, ta thụ thương, để tránh đến bị dị thú va chạm, tại bốn phía này bày ra phong cấm. Tần Mục nói, đạo nhân, ta tinh thông y thuật, phải chăng cần trợ giúp? Lăng Cảnh đạo nhân đưa tay rút về phong cấm, muốn đứng dậy lại không thể động đậy, thở hổn hển nói, các ngươi đến đây đi. Tần Mục để Long Kỳ Lân đi ra phía trước, đi vào dưới gốc cây kia, từ Long Kỳ Lân trên đầu nhảy xuống, kiểm tra một phen Lăng Cảnh đạo nhân thương thế. Lão giả này thương thế rất nặng, hẳn là bị Tiểu Như Lai gây thương tích, mấu chốt là Lăng Cảnh đạo nhân niên kỷ tương đối lớn, nhục thân kém xa trước đây, đến mức những thương thế này trở nên nghiêm trọng, rất khó tự lành. Tần Mục trầm ngâm, lấy ra Long Tiên, cho hắn trị liệu ngoại thương, sau đó lấy ra mấy cái linh Phật đan, tu bổ Lăng Cảnh đạo nhân trên tinh thần tổn thương. Tần Mục lật xem Thao Thiết Đài, hắn từ trong Thái Học Viện mua được một chút dược liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những dược liệu này số lượng không nhiều, nhưng cho Lăng Cảnh đạo nhân luyện chế chữa thương linh đan hẳn là cũng đầy đủ dùng. Tần Mục lúc này luyện chế linh đan, thủ pháp nhanh chóng, xuất thần nhập hóa, cũng không lâu lắm liền đem một lò linh đan luyện tốt, để Lăng Cảnh đạo nhân ăn vào. Lăng Cảnh đạo nhân khởi sắc khá hơn một chút, kinh ngạc nói, kiếm thần đệ tử tại trên y thuật lại còn có như thế cao minh tạo nghệ. Tiểu đạo hữu, ngươi làm đồ đệ của ta được chứ? Ta cừu gia rất nhiều, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng có thể bảo đảm ta an toàn. Ngươi yên tâm, lão kiếm thần mặc dù cường hoành, nhưng ta có thể dạy ngươi đồ vật cũng là không kém. Tần Mục lắc đầu nói, ta là Thiên Thánh Giáo giáo chủ thánh sư, không thể bái nhập môn hạ của người, nguyên lai là ma giáo chủ. Lăng Cảnh đạo nhân giãy giụa, đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, chào nói, ta vốn cho là cao ngươi một cái bối phận, không nghĩ tới lại là ngang hàng sư huynh. Lăng Cảnh gặp qua ma giáo chủ, Tần Mục vội vàng hoàn lễ, nói, Lăng Cảnh sư huynh khách khí, thương thế của ngươi mặc dù không có trở ngại, nhưng muốn trừ tận gốc ẩn tật thì còn cần điều trị một chút. Lăng Cảnh đạo nhân cười nói, ta cho ngươi hai cái phong đô tệ xem ra là cho đúng rồi. Lão kiếm thần còn thiếu ta hai cái phong đô tệ, bất quá tên này đoán chừng là sẽ không trả. Gia hỏa này hẹp hòi cực kỳ, năm đó còn chặt đứt ta một đầu ngón tay. Hắn mở ra tay phải, nói, ngươi nhìn, tay phải của hắn ngón áp út đoạn đi, là kiếm thương. Nếu như không phải đầu ngón tay này gãy mất, Tiểu Lôi Âm tự Tiểu Như Lai chỗ nào có thể đem ta trọng thương. Bất quá lần này hắn cũng bị thương rất nặng. Hắc hắc, tiểu tử này không có thần y ở bên người, đoán chừng muốn chạy trở về trong Tiểu Lôi Âm tự chịu khổ 2-3 năm mới có thể khỏi hẳn. Lăng Cảnh đạo nhân thở phào một cái, nói, gia hỏa này so ta tuổi trẻ, thân thể nội tình tốt, năm đó là trước đây Như Lai đệ tử, cùng đương kim lão Như Lai là sư huynh đệ quan hệ. trước đây Như Lai trước khi chết đem Như Lai vị trí truyền cho hắn sư huynh. Trong lòng của hắn không cam lòng, cảm thấy trước đây Như Lai không truyền vị cho hắn, là bởi vì hắn là yêu tộc, cho nên liền giết ra Lôi Âm Tự, thành lập Tiểu Lôi Âm Tự. Đúng, ngươi làm sao một người tại đại khư chỗ sâu hành tẩu? Tần Mục phối mấy loại thuốc, nấu luyện thuốc thang, nói, ta trong thôn đại nhân mất đi, ta đi ra ngoài tìm tìm bọn hắn. Trong thôn đại nhân, Lăng Cảnh đạo nhân buồn bực, chính là lão kiếm thần còn có mấy vị khác đại nhân. Trong đó có Ngọc Diện Độc Vương, Thần Thâu, Mã Vương Thần, còn có ta Thiên Ma Giáo Tổ Sư. Sư huynh có hay không gặp được bọn hắn? Lăng Cảnh đạo nhân kinh ngạc, đột nhiên cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra, vừa mới khép lại vết thương vỡ ra, đau đến lão giả này quất thẳng tới khí lạnh. Lão kiếm thần cùng Thiên Ma Tổ Sư đem chính mình làm mất rồi. Hai lão khốn nạn này, bọn hắn vậy mà lại đem chính mình làm mất rồi. Hắn cười đến không thở nổi. Tần Mục vội vàng nói, đừng cười, vết thương lại nổ tung. Sư huynh có hay không thấy qua bọn hắn? Không có, Lăng Cảnh đạo nhân lắc đầu. Tần Mục lấy ra mã ra, Tư Bà Bà đám người chân dung, nói, như vậy bọn hắn đâu? Lăng Cảnh đạo nhân nhìn một lần, lộ ra vẻ suy tư, nói, ta gặp qua dẫn theo cái dương thợ rèn này, tốc độ của hắn rất nhanh, bản sự so ta không yếu, ta gặp được hắn lúc còn đã từng cùng hắn đọ sức một trận cước lực. Hắn một câu đều không nói, tính tình rất quái, cường giả như vậy rất khó được, nhưng là ta nhưng không có nghe nói qua có dạng này một vị cao thủ. Tần Mục tinh thần đại chấn, đây là thôn chúng ta câm điếc ra ra. Sư huynh biết hắn đi hướng nào sao? Lăng Cảnh đạo nhân nói, hắn đi trong đại khư một cấm khu, nơi đó rất là hung hiểm, là trong đại khư tuyệt địa một trong. Ta đuổi hắn đuổi tới trước vùng tuyệt địa kia, liền ngừng bước, không có đi vào. Hắn là người câm, khó trách ta nói chuyện cùng hắn hắn cũng là hờ hững lạnh lẽo. Câm điếc ra ra đi đại khư cấm khu. Tần Mục trong lòng vừa khẩn trương đứng lên, nghĩ nghĩ, lại nói, sư huynh phải chăng nghe nói qua Vô Ưu Hương? Vô Ưu Hương? Lăng Cảnh đạo nhân lắc đầu, chưa nghe nói qua. Tần Mục trầm ngâm một lát, Lăng Cảnh đạo nhân thường xuyên ở trong đại khư du đãng, biết rất nhiều bí mật không muốn người biết, hắn cũng không biết Vô Ưu Hương ở nơi nào. Chính mình tìm được Vô Ưu Hương khẳng định cũng là hy vọng xa vời. Tần Mục trái lo phải nghĩ, đột nhiên nói, sư huynh, có thể hay không lại cầu ngươi một việc? Ta muốn lại đi một chuyến Tử Giả Sinh Giới. Lăng Cảnh đạo nhân cười nói, việc này đơn giản, chờ đến ban đêm, ta mang ngươi tới là được. Tần Mục ổn định lại tâm thần cho hắn trị liệu thương thế. Màn đêm buông xuống thời gian, Lăng Cảnh đạo nhân đã tốt 7-8 phần, không có trở ngại, lúc này mang theo hắn tại trong đại khư hắc ám hành tàu. Nói, Tử Giả Sinh Giới là Diêm Vương lãnh địa, thế giới này rất là thần bí, chỉ có ban đêm hai thế giới trùng điệp lúc mới có thể xuất hiện. Muốn tiến vào Tử Giả Sinh Giới, chỉ cần có phong đô tệ. Ta cùng Diêm Vương định ra khế ước, sau khi chết không được đi vào U Đô, chỉ có thể tiến vào Phong Đô. Hắn bốn phía nhìn lại, lấy ra một mặt lệnh bài, hướng trong hắc ám chiếu chiếu, nói, Phong Đô lai lịch rất cổ quái, không có chỗ ở cố định, một mực ở trong đại khư bay tới bay lui, tự thành một giới, rất là thần bí, ta có Phong Đô lệnh bài. Chỉ cần thôi động lệnh bài này, liền sẽ có phong đô sứ giả đến đây nghênh đón. Đang nói, trong hắc ám một vệt ánh sáng sáng từ giữa hai ngọn núi lớn bắn ra mà đến. Lăng Cảnh đạo nhân lúc này mang theo Tần Mục hướng nơi đó đi tới. Đạo ánh sáng kia lúc sáng lúc tối, tại dẫn lĩnh bọn hắn đi thẳng về phía trước, Trong bất chi bất giác bọn hắn xuyên qua vài tòa đại sơn, tiếp cận đảo ánh sáng kia, chỉ gặp ánh sáng kia là một đoàn quỷ hỏa, trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngực, ngọc bội phát ra u quang, chậm rãi phiêu khởi, chỉ dẫn lấy nói đường. Lăng Cảnh đạo nhân mang theo Tần Mục bọn người đi thẳng về phía trước, phảng phất xuyên qua một đạo bình chướng vô hình. Phía trước cảnh sắc chợt biến, mênh mông quỷ bí tử giả sinh giới xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vô số bạch cốt sơn chỉ gặp vụ hải mênh mông, một chiếc thuyền còn ung dung lái tới. Lăng Cảnh đạo nhân mang theo Tần Mục bọn người lên thuyền. Trên thuyền Khô Lâu chống đỡ cao chạy nhanh lấy thuyền nhỏ xâm nhập trong sương mù. Qua thật lâu đến ụ tàu, tử giả sinh giới bia đá ngay tại phía trước. Lăng Cảnh đạo nhân hiếu kỳ nói, ma giáo chủ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tu vi của ngươi quá yếu, cho dù bán hồn phách của mình phong đô cũng sẽ không thu. Tần Mục đi thẳng về phía trước, trải qua đã không có một ai thôn trang, vượt qua phía trước đại sơn, nhìn xem nằm ngang ở phong đô phía trước tòa kia vô cùng to lớn nguyệt lượng thuyền. Như là ba chân cự thiềm lưng đeo một cái to lớn không gì so sánh được thân tàu. Trầm giọng nói, ta đến mượn thuyền xuất hành. Mượn thuyền xuất hành, Lăng Cảnh đạo nhân giật mình. Tần Mục phi tốc chạy về phía trước, cũng không lâu lắm, hắn phá không mà lên, mấy cái lên xuống đi vào trên nguyệt lượng thuyền. Lồng ngực của hắn, thuở nhỏ liền đeo ở trên người ngọc bội phiêu khởi, bắn ra quang mang cũng biến thành sáng lên. Đô Thiên Ma Vương bốn phía nhìn lại, rung động trong lòng không hiểu, lẩm bẩm nói, đây là thần tạo vật sao? Vô Ưu Hương khách đến thăm. Trên nguyệt lượng thuyền một mảnh hỗn độn, không trung tàn tinh hóa làm hỏa cầu không ngừng rơi xuống. Rất là nguy hiểm, một cái quỷ dị thanh âm truyền đến. Run giọng nói, ngươi là người Vô Ưu Hương, ngươi tới làm cái gì? Ta không phải phản đồ, ta chỉ là chạy trốn. Cái chết của bọn hắn không trách ta, hắc hắc không trách ta, ta chỉ là nhát gan mà thôi. Tần Mục lần theo thanh âm đi thẳng về phía trước, đi vào nguyệt lượng thuyền trung tâm chỗ, mấy cây to lớn cây cột ở giữa, một tấm phương viên vài mẫu lớn nhỏ gương mặt dán tại trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn xem từ Tần Mục ngực phiêu khởi ngọc bội. Không trách ta, ta không có phản bội tộc nhân của ta, gương mặt kia âm thanh kêu lên. Tần Mục chần chờ một chút, phun ra một ngụm chọc khí, xòe bạt tay ra hướng trong đó một cây trụ đụng đi. Lăng Vân đạo nhân cau mày nói, ta từng tới nơi này không có những vật khác, chỉ có cái tên điên này, những cây cột này ta cũng đã kiểm tra, không có gì khác thường, không cần sợ. Khuôn mặt kia tuyệt vọng kêu lên. Tần Mục bàn tay chạm đến cây kia trụ lớn, đột nhiên vô cùng kinh khủng lực lượng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong thân thể hắn truyền đến lốp bốp bạo hưởng, thân thể càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, thần lực phun trào kia cuồn cuộn mà đến, để hắn cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm thấy xương cùng đang điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh sau lưng liền mọc ra cái chân thứ ba, đứng yên trên mặt đất, dưới nách của hắn cũng có xương cốt huyết nhục đang nhanh chóng mọc ra, hóa thành từng đầu cánh tay. Bành, bành, bành, Tần Mục từng cái bàn tay nhô ra, cầm mặt khác mấy cây trụ lớn, chung quanh hắn hết thảy phảng phất tại phi tốc thu nhỏ đồng dạng. Kỳ thật bốn phía đồ vật cũng không có thu nhỏ, mà là hắn đang lớn lên, biến cao, trong thân thể của hắn truyền đến rầm rập trùng kích âm thanh. Đó là trong nguyệt lượng thuyền thần lực tại cải tạo thân thể của hắn. Tiếng oanh minh là từng tòa thần tàng mở rộng thanh âm. Trong chớp mắt lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử các loại thần tàng hết thảy mở ra. Tiếp lấy thần kiều thần tàng mở rộng. Một đạo thần kiều thẳng tới bờ bên kia. Tần Mục nhịn không được gầm thét. Trong tiếng giống giận dữ, to lớn vô cùng nguyệt lượng thuyền chậm rãi đứng dậy. Tàn nguyệt hoành không, trôi hướng phương xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.